quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24. Chương 24 ta thấy quá sáu cái, ruột ca. Tử Vọng cảm thấy này giáo công biểu tình không đúng. Bắt lấy ruột cửu âm cánh tay che ở hắn phía trước. Biểu tình phá lệ cảnh giác. Không có việc gì, ruột cửu âm lắc đầu. Duỗi tay đem Tử Vọng kéo ở chính mình phía sau. Này thật muốn là ra điểm chuyện gì? Tử Vọng thật đúng là không đủ xê monster, bất quá ruột cửu âm rốt cuộc vẫn là bởi vì Tử Vọng cái này. Động tác nhỏ sinh ra vài phần ấm áp, ý bảo Tử Vọng đừng nói chuyện. Ruột cửu âm đi đến giáo công trước mặt, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, sau đó liền nhíu mày. Thế nhưng không phải giả ngây giả dại, mà là thật điên. Ruột cửu âm mẫn cảm phát hiện này giáo công trong thân thể thế nhưng thiếu một phách. Phải biết rằng người có ba hồn bảy phách, hồn phách không được đầy đủ, thần trí liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tựa như phía trước Tử Vọng bị ruột cửu âm điều động một hồn lúc sau, liền trở nên có điểm ngu đần như vậy. Này giáo công thiếu một phách cho nên tinh thần trạng thái thập phần hỗn loạn. Nhưng thất hồn chứng phần lớn là tiểu hài tử mới có thể phát sinh. Rốt cuộc tiểu hài tử sinh hồn không xong, đã chịu kinh hách lúc sau liền có khả năng sinh hồn ly tán. Nhưng này giáo công đã là thành niên, rốt cuộc gặp cái dạng gì đáng sợ hình ảnh, liền mệnh đều nhặt về còn có thể trực tiếp ném một hồn. Còn không đợi hắn tinh tế cân nhắc, kia giáo công liền run rẩy càng thêm lợi hại, giống như là ở trong ký túc xá thấy cái gì đáng sợ quái vật giống nhau. Hắn hét lên một tiếng, quay đầu liền phải chạy trốn, ngăn lại hắn, này giáo công không thích hợp, khẳng định là biết chút cái gì. Ruột cửu âm chạy nhanh hô một giọng nói, lão nhị liền ở cửa, một phen đem người túm chặt, lão tam cũng đi theo ngăn cản một chút, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kia giáo công nhìn gầy yếu, trên thực tế sức lực đại đến đáng sợ, trực tiếp liền đem lão nhị cấp đâm phiên. Lão tam càng là bị hắn kéo đến một lảo đảo, bả vai đánh vào trên tường, nửa ngày nhúc nhích không được, thấy quỷ, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão nhị một lăn long lóc từ trên mặt đất đứng lên, truy ở kia giáo công mặt sau, mà trên lầu xôn xao, cũng thực mau liền khiến cho trong ký túc xá mặt khác học sinh chú ý. Hơn nữa này giáo công biểu tình đích xác thực quỷ dị. Còn tưởng rằng hắn như thế nào ruột cửu âm mấy cái. Chạy nhanh thấu đi lên hỗ trợ, người nhiều chính là quản sự nhi, lầu hai cửa thang lầu, giáo công vừa định hướng dưới lầu chạy, đã bị lão nhị mang theo mấy cái cùng hệ đồng học cấp ấn ở kia. Ruột ca, bắt được, lão nhị chạy nhanh kêu ruột cửu âm lại đây. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe kia giáo công đột nhiên phát ra một tiếng cùng loại với đánh cách thanh âm ni, đừng. Tới này bộ, giả thần giả quỷ vô dụng. Lão nhị thật là nị oai thấu. Nhưng lúc này đây, hắn thật đúng là chính là đã đoán sai. Này giáo công không phải trang, mà là thật sự phát bệnh. Có điểm cùng loại với cái loại này động kinh bệnh. Giáo công cả người đều run rẩy lên, hàm răng kịch liệt run lên. Ngực phập phồng tốc độ mau dọa người, nhưng không khí giống như là không thể ở trong lồng ngực lưu động như vậy. Cả khuôn mặt bởi vì thiếu oxy nghẹn đến mức đỏ bừng. A, a, a, hắn thống khổ dãy giụa, trong miệng mắt thấy liền phải phun ra bọt, ngọa tào, mau, mau đi tìm căn côn, người này có động kinh bệnh, cũng đừng làm cho hắn đem đầu lưỡi cắn rớt. Đánh 120, có biết cấp cứu phương thức. Chạy nhanh ồn ào cứu người. Bên cạnh có người trở lại phòng ngủ, tìm cái phích nước nóng nút lọ trở về. Muốn cho hắn tạp ở trong miệng, đã có thể như vậy duỗi ra tay công phu. Lại thiếu chút nữa bị hắn cắn. Này mẹ nó còn cắn người. Bên cạnh ấn người cũng hoảng sợ, nhoáng lên thần công phu. Khiến cho này giáo công dãy dụa khai. Này ni ma. Bên cạnh có một cái chính bát cấp cứu điện thoại, mới vừa lược hạ điện thoại liền cảm thấy phía sau có chút không đúng. Vừa quay đầu lại, đối diện tượng người nọ vặn vẹo run rẩy mặt, hốc mắt tròng mắt phản tất cả đều là tròng trắng mắt. Sao vừa nhìn thấy, còn mẹ nó cho rằng gặp phải sống quỷ. Người nọ sợ tới mức một nhảy nhót, đặng đặng đặng chân sau vài bước, những người khác cũng túng, toàn bộ lầu hai loạn thành một đống, cuối cùng vẫn là túc quản cùng bảo an mang theo dây thừng đi lên. Đem người bó lên mới tính sự, thực xin lỗi, cho các người đã chịu kinh hách túc quản cùng cái này giáo công nhận thức. Ở đêm mặt khác học sinh sơ tán khai lúc sau, liền tìm đến lão đại mấy cái, liên tiếp cùng bọn họ xin lỗi. Không quan trọng, hắn là có bệnh gì sao? Ruột cừu âm nói bóng nói gió, kia túc quản có điểm do dự, nguyên bản không nghĩ nói. Nhưng hắn cảm thấy ruột cừu âm có điểm quen thuộc, đang xem hắn cùng lão nhị mấy cái đứng chung một chỗ. Đột nhiên hỏi một câu. Người có phải hay không cái kia nhà ma tiểu lão bàn? Đúng vậy, chính là ta, như vậy. Túc quản gật gật đầu, trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng nói. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Người muốn hỏi cái gì có thể nói thẳng, ruột cừu âm vừa nghe cái này lời dạo đầu. Liền biết hắn hơn phân nửa là có việc nhi. Quả nhiên, cái kia túc quản lại trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói. Ngày này sẽ có thời gian sao? Bằng không ta thỉnh các ngươi ăn bữa cơm. Cái kia giáo công là ta thân thích ra biểu ca. Cũng coi như là ta thế hắn cho các ngươi bồi tội an ủi, không cần. Liền này nói đi, ruột cừu âm lắc đầu cự tuyệt. Túc quản có điểm cố kỵ nhìn lão đại tự vọng bốn người một hồi. Nhưng ruột cừu âm kiên trì. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem nghi vấn nói ra. Chính là ta cái này biểu ca chuyện này, hắn kỳ thật rất thả mờ ni khi còn nhỏ đi là quá, giống như là bị một cô nhi viện thu dưỡng, nhưng thiên cũng xui xẻo, cô nhi viện hài tử cũng có thể lần thứ hai đi lạc. Hắn liền lưu lạc đầu đường đương khất cái, mãi cho đến 14, 5 tuổi mới bị ngoài ý muốn tìm về, đã có thể như vậy, hắn học tập còn khá tốt, ngay từ đầu sơ chung chương trình học theo không kịp. Nhưng chờ đến cao trung thời điểm, cũng đã cầm cờ đi trước, sau lại thượng tốt nghiệp đại học lúc sau tìm cái công tác không tệ. Đã có thể ở công tác năm thứ nhất, người đột nhiên liền điên rồi, cũng không biết vì cái gì. Chính mình hoa hơn nửa năm thời gian biên cái hung án hiện trường ra tới. Nháo lớn về sau còn bị cảnh sát cấp câu lưu 3 ngày. Kết quả từ câu lưu sở ra tới. Hắn liền điên rồi, vậy ngươi hẳn là đi hỏi cảnh sát cục A. Tìm ta vô dụng không? Không phải, ta cảm thấy khả năng chỉ có thể tìm ngươi, túc quản cẩn thận mọi nơi nhìn nhìn đi. Xác định không ai nghe lén mới đè thấp giọng nói đối ruột cừu âm nói đến. Ta sáng sớm khai ký túc xá môn thời điểm, hướng trên lầu nhìn thoáng qua, ta nhìn đến các ngươi nơi này đồ vật, hắn chỉ ban công. Nơi đó trên giả áo có cái treo cổ nữ hài, ngươi muốn nói cái gì? Ruột cừu âm không nói chuyện, tự vọng nhưng thật ra thập phần cảnh giác. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Túc quản xua xua tay, chạy nhanh giải thích, ta cái kia biểu ca trước kia cùng ta nói. Như vậy treo cổ nữ hài, hắn thấy quá một loạt 6 cái, ngọa tào. Một cái đều dọa nước tiểu, 6 cái là cái quỷ gì? Xem qua Vân Nguyệt thảm tương lão đại ba người, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Túc quản còn sợ bọn họ không tin, lại nhắc lại một lần, ta nói đều là thật sự. Hắn đi đến quạt điện hạ, tựa hồ nhớ lại cái gì đáng sợ cảnh tượng, sắc mặt cũng phá lệ khó coi. Ngày nào đó đại khái là nửa đêm về sáng 2 điểm nhiều. Ta biểu ca đột nhiên cho ta gọi điện thoại, ta mới vừa một tiếp lên. Liền nghe hắn ở bên kia ồn ào, 6 cái, có 6 cái nữ hài chân bị trói ở phiến diệp thượng. Sau đó các nàng đem cổ tạp ở lượng giá áo, phiến diệp vừa truyền, ngũ mã phanh thây, ta thấy, ta toàn thấy, ta nghe xong trực tiếp liền dọa tình, mắng một câu bệnh tâm thần, nhưng làm sao đều nửa đêm về sáng, ta còn tưởng rằng hắn là làm ác mộng, liền không để trong lòng nhi. Tùy tiện có lệ 2 câu liền cắt đứt điện thoại, kết quả ngày hôm sau lên, liền nghe được hắn tiến cảnh sát cục chuyện này, nguyên nhân là báo giả cảnh, lúc sau ta lại nhận được cảnh sát lãnh người điện thoại thời điểm. Cũng đã là 3 ngày sau, cảnh sát cùng ta nói, ta biểu ca giống như điên rồi. Ở Câu Lưu Thất mấy ngày vẫn luôn hồ ngôn loạn ngữ. Ồn ào nói chính mình cái gì cũng chưa thấy. Cái gì đều nhìn không thấy. Còn tưởng đem hai mắt của mình đào ra, cũng chỉ là như thế này. Lão đại bọn họ nghe đều cảm thấy không thú vị. Liền này kể chuyện xưa trình độ, còn không bằng giật cừu âm nhà ma quỷ oa có sáng ý. Muốn chỉ là như vậy ta cũng sẽ không tìm các ngươi. Bệnh viện tâm thần các ngươi hiểu được, tương đối tốt cái loại này viện điều dưỡng, giống nhau không có gì chuyện này tu dưỡng một thời gian. Đều sẽ chuyển qua thần tới, ta biểu ca cũng là đi vào lúc sau liền không điên ma. Nhưng là ra tới về sau, hắn liền nhiều cái thói quen, mặc kệ là cái gì đều phải treo lên tới. Hơn nữa cần thiết một loạt 6 cái, liền cùng lạnh rau khô như vậy, từ trung gian thọc cái động sâu lên tới treo ở sào phơi đồ thượng. Người dám tin tưởng sao? Hắn mua quá 6 chỉ lão gà mái cùng xuyến đường hồ lô giống nhau đem gà đầu xuyên thành một chuỗi. Lượng ở trên ban công, này ni ma đều cái gì tật xấu. Lão đại đảo chịu một ngụm khí lạnh, cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Liền nói đúng vậy, nhưng đại phu còn nói hắn hảo. Kêu hắn xuất viện, túc quản mở ra di động tìm được một chương ảnh chụp cấp ruột 9 âm 5 người. Xem, đây là ta kia biểu ca hiện tại trụ địa phương, ruột cừu âm nhìn thoáng qua. Cũng cảm thấy thập phần cổ quái. Đích xác tương đương quỷ dị, trống rỗng trong phòng trừ bỏ một chương giường bên ngoài liền ở không có khác gia cụ. Nhưng dù vậy, trong phòng này cũng hoàn toàn không trống trải, bởi vì sở hữu trên tường, đều rậm rạp treo đầy đồ vật, 6 cái một tổ, dựa theo chiều cao lớn nhỏ theo thứ tự sắp hàng. Từ xa nhìn lại, có gió thổi qua thời điểm, rơi trên mặt đất không ngừng đong đưa bóng dáng. Giống như là một loạt không có nửa người dưới thi thể. Ta biểu ca trong lén lút cắn lỗ tai cùng ta nói rồi một câu. Hắn nói hắn là trang điên. Chỉ có như vậy, những người đó mới sẽ không tới tìm hắn. Bởi vì hắn cái gì cũng không biết. Chỉ là người điên, cho nên rốt cuộc là người nào sẽ tìm đến hắn. Hắn ngày đó buổi tối lại rốt cuộc thấy cái gì? Nghĩ đến Vân Nguyệt chuyện này. Còn có lão đại bọn họ ký túc xá thình lình xảy ra sạch sẽ như lúc ban đầu. Túc quản câu chuyện này, càng thêm làm lão đại 4 người cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Luôn có loại lộng không tốt, bọn họ cũng sẽ bị hình người Vân Nguyệt như vậy treo ở lượng trên giá áo ảo giác. Nhưng càng là như vậy, liền càng phải nghĩ biện pháp tự cứu a. Lão đại ỉ vào lá gan. Lại nhìn túc quản lấy ra tới ảnh chụp liếc mắt một cái. Tiếp theo liền sợ tới mức một run run. Ruột ca, tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố nội dung. Lão đại sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên. Làm sao vậy? Ruột cừu âm hỏi hắn. Lão đại nuốt nuốt nước miếng. Lại hít sâu hai khẩu khí. Lúc này mới gian nan nói. Hắn giống như cùng Vân Nguyệt ở một cái tiểu khu cái gì. Người cũng biết chụp hoa tiểu khu, đối, bởi vì cái này cửa sổ, toàn bộ thành phố B, chỉ có nơi nào cửa sổ là loại này kiểu dáng, lão đại nói xong. Cảm giác phía sau lưng đều thoát ra một thân mồ hôi lạnh. Ruột cừu âm cắm một câu, nơi nào trụ người nhiều sao? Không nhiều lắm money cũng là tà môn, tiểu khu hoàn cảnh không tồi, nhưng chính là tổng làm người âm lãnh. Trừ bỏ đi vào đệ nhất đống trong lâu ở mấy nhà về hưu thúc thúc A-di bên ngoài. Mặt khác mấy đống lâu, một tầng có thể có một hộ đều xem như nhiều, phía trước ta còn cùng Vân Nguyệt nói qua vài lần. Nàng kia tiểu khu quá thấm người, nhưng là Vân Nguyệt nói không quan hệ, chỉ là trở về ngủ, tiền thuê nhà lại tiện nghi, vốn dĩ đều tính toán dọn đi rồi, kết quả đột nhiên liền, ruột ca. Này tiểu khu là có cái gì vấn đề sao? Tử vọng mẫn cảm đã nhận ra ruột cừu âm cảm xúc không đúng. Ân, đi lấy tờ giấy, ruột cừu âm nói. Tiếp nhận bút, đem chụp hoa hai chữ viết ở mặt trên. Người có sớm tối họa phúc, tự cũng có âm dương cắt hung. Giống nhau từ thương đều sẽ cẩn thận lựa chọn cửa hàng tên chữ. Nhưng cái này tiểu khu, lại là làm theo cách trái ngược. Này hai chữ. đều là đại hung hiện ra, trục tự là gia vô bảo cái. Người đi biên ngoài, nhà tan người tán, ngập đầu hung trạch, lại xem hoa, trên đầu hai cái giá chữ thập đã là điểm xấu tới rồi cực điểm. Nhưng cố tình trên eo lại có hai cái, liền ở bên nhau chính là nâng người chết giang, mặt chữ phiên dịch lại đây, chính là trong nhà có bốn, chết, người dùng được với, bộc lộ bộ mặt hung ác, có ý tứ gì, ruột cửu âm nói lạ, tử vọng còn có thể đuổi kịp, lão đại bọn họ mấy cái tất cả đều mộng bức, ruột cửu âm xem bọn họ không hiểu, liền lại trên giấy vẽ một cái đồ án. Là cái một người cánh tay mở ra nằm ở một cây đầu gỗ thượng. Đỉnh đầu cùng hai sườn các có một cây nâng người thời điểm dùng gậy gộc. Nhìn kỹ, nhưng bất chính là cùng cái kia hoa tự giống nhau như đúc. Ngọa tào, tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Ruột cửu âm khơi màu khóe môi. Lấy như vậy một cái tên, người nói bọn họ không ra sự, ai xảy ra chuyện, cho nên ruột ca. Vân Nguyệt nàng, hẳn là đã không còn nữa, ruột cửu âm vỗ vỗ lão đại bả vai. Trực tiếp nói cho hắn kết quả. Đã biết, cảm ơn ruột ca, lão đại cúi đầu không nói chuyện. Nhưng vành mắt lại lặng lẽ đỏ, lại đem ký túc xá kiểm tra rồi một lần. Ruột cửu âm xác định lão đại trong ký túc xá rốt cuộc tìm không thấy mặt khác manh mối. Lúc này mới tính toán rời đi, nhưng sự tình phía sau. Hắn kỳ thật cũng không có gì manh mối, mặc dù biết trục hoa tiểu khu có vấn đề, Vân Nguyệt bên kia phòng ở cũng tạm thời đi không được. Rốt cuộc lão đại đều đã báo quá cảnh sát sẽ canh giữ ở nơi đó, sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng đi vào, cho nên sự tình tra được nơi này manh mối liền chặt đứt. Duy nhất biện pháp, chính là từ túc quản cái kia biểu ca trên người tìm được đột phá khẩu. Dựa theo túc quản cách nói, hắn cái này biểu ca từ tốt nghiệp khởi liền ở tại trục hoa tiểu khu. Bao gồm trung gian ở viện điều dưỡng tu dưỡng 2 năm cũng không có lui phòng. Cho nên ruột cửu âm suy đoán, cái này giáo công nhất định biết chút cái gì, chỉ là không thể nói ra, ta khi nào phương tiện trông thấy hắn. Buổi chiều đi, hắn hiện tại còn ở bệnh viện, ta đã cùng cha mẹ hắn liên hệ hảo. Nói đám người tỉnh liền có thể qua đi ân, ta và ngươi cùng đi, ruột ca, chúng ta đây đâu, các ngươi, ruột cửu âm chỉ lão đại ba người ngăn tủ, đương nhiên là thu thập đồ vật chuyển nhà, từ hôm nay trở đi bắt đầu học ngoại trú, sự tình không giải quyết cái này ký túc xá không cần đã trở lại, chúng ta đây ở tại nào a? Cùng ta trụ a, ngoặc kép, ruột cửu âm nói thản nhiên. Nhưng lão đại ba người lại chỉ cảm thấy tới rồi chứng đau. Ruột cửu âm nhà ma đích xác không có Vân Nguyệt, nhưng còn có mặt khác lệ quỷ a. Lão đại, kia, cái kia ruột ca, nếu không ta bên ngoài thuê cái phòng ở. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta? Ruột cửu âm đầy mặt kinh ngạc, đột nhiên đỏ vành mắt che lại ngực. Chiêu tài ngươi này cha nam, rõ ràng vừa rồi còn gọi ta tiểu điềm điềm. Nguyên lai quả nhiên đều là gạt ta, ngữ điệu réo rất thảm thiết. Nhìn thấy mà thương, túc quản thấy thế, còn tưởng rằng ruột cửu âm cùng lão đại chi gian có cái gì. Tức khắc xem lão đại ánh mắt liền mang lên vài phần kỳ lạ. Nhưng hôm nay đã bị ruột cửu âm diễn vài chàng lão đại. Lại hận không thể cấp ruột chín âm quỳ xuống. Toàn thế giới tiểu kim nhân đều là của ngươi. Chín âm ba người nhưng nghỉ sẽ đi. Liền như vậy, tại ruột chín âm kiên trì hạ, lão đại ba người cuối cùng vẫn là nghe từ ruột cửu âm kiến nghị dọn đi ruột cửu âm nhà ma. Tử vọng về nhà đem xe khai lại đây, giúp bọn hắn khuân vác hành lý. Đến nỗi ruột cửu âm này đâu, còn lại là đi theo túc quản đi xem ban ngày đã phát động kinh cắn người giáo công. Ruột tiên sinh. Nếu một hồi ta cô mẫu thái độ không tốt, ngài đừng để ý, mau đến bệnh viện thời điểm. Túc quản do dự này mở miệng cùng ruột cửu âm nói. Nói như thế nào, ai, chủ yếu là ta biểu ca xảy ra chuyện nhi lúc sau. Liền vẫn luôn kiên trì nói chính mình không phải báo giả cảnh. Nhưng là hắn đối diện kia đống lâu căn bản không ai trụ tất cả đều là không nhà ở. tuyệt đối không có khả năng phù hợp hắn rình coi nửa năm lý do thoái thác. Nhưng hắn nói quá thật, mỗi lần đều là giống nhau nội dung. Hơn nữa sau lại không thể hiểu được liền điên rồi. Cho nên ta cô mẫu liền hoài nghi hắn có phải hay không bị thứ gì yểm ở. Nhưng là tìm được những cái đó đại sư đều không được. Ngược lại đem hắn tật xấu làm cho càng trọng, thở dài. Túc quản cũng là thực thổn thức. Lão thái thái liền như vậy một cái nhi tử. Khi còn nhỏ lại ăn như vậy nhiều khổ. Thật vất vả đem người nuôi lớn. Lại ra như vậy một từ chuyện này. Cho nên ta cô mẫu có đôi khi nói chuyện thái độ sẽ không quá hảo, minh bạch ruột cửu âm gật gật. Đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, một đường không nói chuyện, hai người thực mau tới rồi bệnh viện, phòng bệnh, giáo công hôn hôn trầm trầm ngủ, bên cạnh tủ một cái đầu tóc hoa râm lão thái thái. Trường hợp hài hòa thả ấm áp, nhưng mà ruột cửu âm lại mẫn cảm phát giác ra một tia không khỏe cả mân ni cùng lúc đó. Một cổ hướng cái mũi xú vị cũng ở phòng bệnh môn mở ra nháy mắt. Tràn ngập toàn bộ bệnh viện hành lang, tác giả có lời muốn nói. Túc quản, bệnh viện thật đáng sợ QA kêu ta đột nhiên cảm giác chính mình không nên tới. Hết chương.